Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Các bạn thân mến, thời gian vừa qua, chương trình đọc truyện đêm khuya vẫn tiếp tục nhận được những phản hồi của thính giả về nội dung các truyện ngắn chất lượng, cũng như đồng điệu với cảm bình của biên tập viên. Chương trình được đánh giá là càng ngày càng thể hiện sự biến hóa linh hoạt khi thể hiện thêm nhiều sắc màu và làm nảy nở trong người nghe năng lượng tích cực. Buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn tiếp tục nghe một sáng tác hứa hẹn mang lại những cảm xúc thật trong lành, truyện ngắn Lấy Chồng của tác giả Huỳnh Thị Thu Trang. Năm nay Hạnh 18 tuổi, bỗng thấy mỗi sáng thức dậy, tay chân như dài thêm ra. Mấy cái áo may hồi Tết năm rồi, giờ ngắn cũn cỡn, dù đã sổ hết lai. Đã vậy, đi đâu cũng nghe những tiếng trầm trồ. Con nhỏ trổ mã trông xinh quá, sắp gả chồng được rồi. Hạnh thì Hạnh ghét ai nói mình như vậy. Hạnh không thích làm người lớn, càng không muốn bị gả chồng. Ba má thì có vẻ hãnh diện khi nhìn Hạnh lớn bụt xinh xắn vượt hơn mấy chị. Người ta nói nhà có con gái như là có hũ mắm treo giàn bếp. Huống chi nhà Hạnh có đến những năm công nương. Năm cô con gái tuổi sàn sàn nhau, chưa ai có dấu hiệu gì hứa hẹn cái ngày được người ta mang trầu cau dạm hỏi, làm rỡ ràng họ hàng. Mỗi lần Tết đến, má rầu rầu bấm đốt ngón tay. Con Đoàn 29 tuổi, con Nguyệt 27, con Tú 25, con Hằng 23. Trong bốn đứa, đứa nào năm nay cho má được ăn cưới đây? Chị Đoàn nhướng mày sau cặp kính cận dày cộp nói. Má biểu con Nguyệt con Tú á, con phải bảo vệ xong luận án thạc sĩ đã. Chị Nguyệt đang rũa móng tay, lắc đầu nguẩy nguẩy. Con là người mẫu, lấy chồng có con thì còn đâu là dáng dấp. Má biểu con Tú đi. Chị Tú nguyết chị Nguyệt một cái rồi phân trần. Con đang xin vô hãng hàng không, người ta yêu cầu phải đảm bảo thời gian độc thân ít nhất là 5 năm. Thôi, để con Hằng đi. Chị Hằng dãy nảy. Mấy chị kỳ quá vậy, em còn con nít mà. Lập tức, bà chị tập kích vào Hằng, người duy nhất trong bọn đã bán linh hồn cho đàn ông. Mì con nít quỷ thì có, chứ không phải đã hẹn hò với thằng Phúc chờ nó du học về hay sao? Nó qua bên Tây, không chừng mai mốt dẫn vợ đầm về cho mày thành bà già leo cây. Chị Hằng la lên. Mấy chị lo thân mình kìa, bà nào bà nấy mắt xếp ly có mà ế dài. Ế kệ tụi tao, còn hơn là bị bồ đá. Chị Hằng dậm chân. Má, con bị bồ đá hồi nào mà mấy chị nói vậy? Má thở dài sườn sượt. Thôi, tôi lạy mấy cô, dần dần cãi vã suốt ngày, không sợ hàng xóm họ cười cho à? Con gái, con lứa gì mà... Mà nói cho biết nhé, học hành công danh sự nghiệp quá, đàn ông nó sợ nó tránh xa đấy. Hồi đó, má có cô Tú, cô không như tụi bây đâu. Má mới 17 tuổi, bà nội đã đem trầu cau dạm hỏi rồi. Lập tức, mấy cái miệng lao nhau. Ôi má ơi, đó là chuyện đời xưa, chuyện của thế kỷ trước. Bây giờ mà làm vậy là vi phạm luật đó. 17 còn là vị thành niên, chưa tới tuổi trưởng thành. Với lại, khoa học người ta nói, còn nhỏ quá mà sinh con thì sẽ bị ngu đấy. Má hờn mát. Vậy, tao sinh tụi bây ra toàn là một lũ ngu hết sao? Chị Đoan vội vàng đính chính. Không phải, ý con là May mà tụi con thừa hưởng cái gen thông minh của ba má, chứ như tụi con lỡ lấy ông đần, thế nào cũng sinh ra một lũ ngu. Thôi, mấy đứa cứ lấy chồng đẻ con, bao nhiêu con cái tụi bây, má nuôi dạy hết. Khi má đã kết thúc bằng điệp khúc như vậy, thì mấy chị không còn gì để nói nữa. Người này nhìn người kia rồi len lét. Riêng Út Hạnh thấy thương má, thương mấy chị. Ba má ngày càng có tuổi, chỉ mong mấy chị thành gia thất, mong có cháu ẵm bồng cho vui nhà vui cửa. Còn mấy chị, xem ra, chưa ai nghĩ tới chuyện lấy chồng, ai cũng nêu lý do để lần lữa. Mà cũng phải thôi, lấy chồng có phải là chuyện bình thường đâu, mà phải là người tâm đầu ý hợp yêu thương nhau. Chứ không lẽ nói lấy chồng là có người để lấy ngay sao? Vì vậy, trong khi nhà trên xóm dưới đám cưới đám hỏi dần dần, nhà Hạnh vẫn lặng trang. Mỗi khi có ai đó đến gửi thiệp mời, má rầu rầu suốt cả ngày, nhất là khi có người làm như vô tình hỏi. Sao? Mấy cô cử cô Tú nhà chị, chừng nào cho tụi tôi ăn cưới đấy? Nhiều đêm, Hạnh vô tình nghe má than vãn với ba. Cũng tại mình ham con trai quá, cứ đẻ hoài. Bây giờ năm đứa con gái mà chưa lo được chuyện chồng con cho đứa nào. Ba an ủi má. Tại tụi nó chưa gặp được duyên phận, hơi đâu mà bà lo. Má cao giọng. Không lo sao được, tụi nó cũng sấp xỉ băm rồi. Ôi, tụi trẻ bây giờ họ lo công danh sự nghiệp vững vàng, rồi mới nghĩ tới chuyện lập gia đình. Má kêu lên. Ôi, đợi tới lúc già chát rồi, làm sao mà đẻ đái được nữa? Bà tặc lưỡi. Thời này, khoa học tiến bộ rồi, không sinh đẻ được thì làm thụ tinh nhân tạo, như mấy đứa con cậu bảy nó đó. Má dãy nảy. Thôi thôi, tôi ớn mấy cái vụ nhân tạo nhân tiếc đó lắm rồi, cái gì tự nhiên vẫn hơn. Mà ông đừng có nói cái kiểu đó, tụi nó được thể không chịu lấy chồng đâu, phải hối thúc giữ vào chứ. Ba thở dài. Chuyện chồng con là do gặp đúng đối tượng, rồi còn yêu thương nhau nữa, chứ hối thúc đâu có được bà ơi. Má kiên quyết nói. Tôi không biết, nhưng tôi muốn năm nay nhà mình phải có một đứa được rước đi, chứ không tôi tủi thân lắm. Con mình đứa nào cũng xinh đẹp giỏi giang mà mang tính ế, tôi không chịu được. Hạnh thấy thương ba má quá. Chiều chiều thắp nhang trên bàn Phật, Hạnh luôn van vái cho mình mau lớn và lấy được chồng cho ba má vui lòng. Lời khấn nguyện của Hạnh vậy mà linh nghiệm. Một bữa đi ăn dỗ về, má hề hà tuyên bố có một đám ngỏ ý kết xui ra với gia đình. Người ta là gia đình trí thức, bác Thuấn trước dạy chung với ba các con, còn thằng Phong là giảng viên đại học. Nhưng chuyện gia thất đều để cho cha mẹ định liệu. Họ rất muốn kết xui ra với gia đình mình. Bây giờ chỉ cần bàn xem, trong mấy đứa con, ai sẽ ưng đám này. Mà nói cho biết nhé, lần này mà vuột nữa, thì đừng có đứa nào nhìn mặt mà. Mấy chị em rúc vô phòng bàn tán. Giảng viên đại học, tệ gì cũng sắp xỉ 30 tuổi rồi. Tuổi đó xứng với chị Đoan. Đại học đại hiếc gì mà để cha mẹ dẫn đi coi vợ. Sao hợp với cá tính mạnh mẽ của tao? Coi bộ hợp với con Nguyệt hơn. Thôi thôi, em sợ mấy ông trí thức ôm cặp kính dày cộp lắm. Ngữ ấy suốt ngày lầm lì chúi đầu vô mấy cuốn sách. Sao hợp được với tính bô lô ba la như em? Chị Tú thì mơ màng. Giảng viên đại học hả? Em chỉ mơ một chàng phi công thôi. Hay là để con Hằng? Hằng dãy nảy. Em đã nói là có hẹn với anh Phúc rồi mà. Chị Đoan rầu rầu. Tụi bây đứa nào cũng quát ra. Làm sao mà ăn nói với má đây? Thế nào cũng bị má chửi đấy. Chị Nguyệt than. Ớn quá, chắc em phải xách vali tới nhà nhỏ bạn tị nạn đây. Mấy chị có cách gì không? Chị Tú thì thầm. Hay là bé Hạnh? Mọi người cùng ngó ra hàng ba, nơi Hạnh đang ngồi ôm con mèo mướp, xem truyện tranh. Chị Đoan lắc đầu. Không được, nó còn nhỏ. Tính tuổi năm nay mới tròn 18 mà. Nhỏ gì mà nhỏ. Nó cao hơn em gần một cái đầu đấy. Chị Hằng hưởng ứng. Em thấy nhỏ Hạnh lúc này da dáng thiếu nữ lắm. Hai má cứ đỏ au. Người ta nói má hồng hồng muốn. Chị Đoan nạt. Chị nói tầm bậy. Ai lại đi gả đứa út trước? Nó mới tốt nghiệp phổ thông mà. Má không chịu đâu. Em nghĩ má chỉ mong có rể thôi. Gả đứa nào trước cũng được. Với lại bé Hạnh lấy chồng rồi học tiếp cũng được. Anh ta dạy đại học mà, chắc sẽ kèm cặp vợ. Chị Đoan có vẻ nghĩ ngợi. Chị tú xúi. Hay là mình cứ hỏi ý bé Hạnh xem sao? Mấy chị xúm lại Hạnh. Hạnh à, em là đứa hiếu thảo nhất nhà. Chắc em không nỡ thấy ba má buồn phải không? Chị tú mắt rưng rưng. Mấy chị ai cũng kẹt hết rồi, chỉ còn em thôi đấy. Thà không có ai đánh tiếng. Đằng này, người ta bước tới mà hồng đứa nào chịu phe nầy thì chắc mấy chị phải xách gói ra khỏi nhà thôi. Bé Hạnh cứu mấy chị được không? Hạnh gấp quyển truyện tranh, nhìn mấy khuôn mặt đau khổ van vì của mấy bà chị, rồi cúi xuống nhìn con mèo mướp. Thôi được rồi, có gì đâu, để em nhận lời cho. Mấy chị có vẻ bất ngờ, rồi xô tới ôm lấy Hạnh. Hoan hô bé Hạnh giỏi lắm. Ngày đàng trai tới coi mắt, nhà rộn rịp như Tết. Cảm cái ơn hy sinh của Hạnh, mấy chị ai cũng lo lắng hết mình. Nào là trang hoàng nhà cửa, làm bánh trái, lo cơm nước đãi khách. Má thì vui ra mặt. Chỉ có ba là không hài lòng khi biết Hạnh được coi mắt, chứ không phải là mấy chị. Thoạt đầu thì ba phản đối. Không được, con Hạnh nó còn nhỏ quá. Nó cũng 18 tuổi rồi, con gái có thời để ế hết cả đám sao? Ba vẫn cương quyết. Nhưng nó mới tốt nghiệp phổ thông mà, lại là đứa út, sao lại qua mặt mấy chị nó được chứ? Bên đó nghe nói thích cưới vợ trẻ, có 5 đứa con gái trong nhà như chứa bom nổ chậm, gả được đứa nào thì gả, mấy đứa kia có đứa nào chịu lấy chồng đâu. Ba đành nhượng bộ với điều kiện nếu bên ấy bằng lòng thì làm đám hỏi xong, đợi Hạnh xong 2 năm đại cương mới cưới. Má gật gù nói, nó dạy đại học chắc sẽ kèm cặp con Hạnh học hành tới nơi tới chốn thôi. Đàng trai hẹn 9 giờ đến. Má thức từ sớm, giục mấy chị đi chợ rồi bày biện nấu nướng, đãi khách quý. Mấy chị bảo nhau, ai mà làm rể nhà này thì thiệt có phước, được má cưng hết biết luôn. Má mắng yêu, vậy thì mau mau kiếm rể về cho tôi đi. 8 giờ hơn, má bảo cái Hạnh vào thay áo. Chiếc áo dài màu hồng phấn má tự tay chọn vải và dẫn Hạnh đi may để mặc trong dịp này. Mấy chị xúm lại, đánh phấn kẻ mắt tô môi, rồi xô Hạnh đứng tới trước gương. Hạnh không nhận ra mình nữa. Trong gương là một cô bé lạ hoắc với mái tóc chải bồng, môi son má đỏ, đang ngó Hạnh chăm chăm. Chị Đoan ngắm nghía rồi đưa ra ý kiến. Tao thấy con Hạnh không cần trang điểm, cứ để tự nhiên mà đẹp hơn. Công sức cả buổi trời của mấy chị được xóa sạch bằng chiếc khăn ướt. Hạnh trở lại là Hạnh với mái tóc dài chấm vai, đôi má hồng tự nhiên và cặp mắt tròn xoe ngơ ngác. Má ngắm Hạnh gật gù, con gái út má là xinh nhất, rồi dặn dò. Lát nữa ra chào, con nhớ là đi đứng tự nhiên thong thả, người ta hỏi gì thì dạ thưa đàng hoàng nhé. Mấy hôm nay, thấy cả nhà ríu rít chuẩn bị, Hạnh cũng thấy vui vui, nhưng bây giờ sắp xuất hiện trước người lạ. Trước những cặp mắt soi mói, Hạnh chợt thấy sợ. Lỡ mà họ chê, lỡ mà họ không chịu cưới. Ôi, lấy chồng hóa ra là không đơn giản như Hạnh tưởng chút nào. 9 giờ kém 10, có tiếng xe đỗ trước cổng, chị Đoan gật gù. Họ đến sớm 10 phút, chắc cũng nôn nóng muốn cưới vợ cho con đấy. Ba má ra mời chào khách, chủ khách yên vị. Câu chuyện thăm hỏi qua lại nghe thân thiết, tâm đầu ý hợp. Má mặt tươi, bước vô gọi Hạnh mang nước ra mời khách. Chị Nguyệt vội sắp sửa ly tách. Chị Tú thì châm trà. Hạnh nói với chị Đoan. Sao em thấy run quá? Chị Đoan nắm tay Hạnh động viên. Bình tĩnh, cứ coi như là em sắp bước vào phòng thi. Chỉ một chốc là xong thôi mà. Rủi người ta chê em thì sao? Chị Đoan vuốt má Hạnh. Không đâu, em xinh như vậy, sao mà chê được, bình tĩnh, cố lên em. Hạnh bưng khay nước bước lên nhà trên, mấy chị dặn với theo. Nhớ không cười thì cũng bặm môi cho lúm 2 đồng tiền để họ lác mắt chơi. Nhìn mặt chú rể kỹ kỹ một tí, lát tả lại cho mấy chị nghe. Hạnh ra, mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía cô. Hạnh nghe tim mình đập thình thịch, 2 má nóng bừng. Má nắm tay Hạnh động viên. Hạnh lại chào 2 bác và anh Phong đi con. Đây là cháu út của tôi. Hạnh được dẫn đến trước một ông, ra vẻ đạo mạo. Một bà mặt mũi trông phúc hậu và một cặp mắt kính dày cộp. Hạnh gật đầu hết bên này tới bên kia mà không biết là mình chào ai. Bà Thuấn ngắm Hạnh vẻ hài lòng. Có phải cháu út Tết năm kia đi với anh chị qua nhà tôi chơi không? Chào ôi, mới đó mà nó lớn bộn rồi. Má hề hà nói. Cháu nó vừa tốt nghiệp phổ thông, đang luyện thi đại học đó chị. Câu chuyện xoay quanh việc thi vô đại học của Hạnh. Mọi người rôm rả nói cười. Mắt kính không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm Hạnh. Châm xong tuần trà, Hạnh xin phép vô trong, phụ mấy chị lo cơm nước. Bác Thuấn tỏ vẻ hài lòng. Cháu út giỏi giang quá. Má được thể khoe. Dạ, cháu dù đi học, nhưng mọi việc nấu nướng đều biết làm chị ạ. Vừa bước ra khỏi phòng khách, Hạnh chạy ùa xuống nhà dưới. Mấy chị vây lấy Hạnh. Sao? Sao rồi út? Sao là sao? Chị Tú sốt ruột. Chú rể đó, anh ta ra sao? Có nói chuyện với em không? Không thấy nói gì hết. Mà thôi, em đói bụng quá rồi. Có gì cho em ăn đi. Chị Đoan cốc đầu Hạnh. Mì con nít vậy làm sao mà lấy chồng đây trời? Sau cái vụ xôn xao coi mắt, không thấy má đả động gì tới chuyện chồng con của mấy chị em nữa. Hạnh vẫn hồn nhiên học bài, đọc truyện tranh và chơi với con mèo. Mấy chị đoán già đoán non, chắc là họ chê nhỏ Hạnh còn con nít, thôi vậy cũng được. Tại họ chê, chứ đâu phải chị em mình không chịu lấy chồng. Má không còn có cớ gì để cằn nhằn tụi mình nữa. Nhưng cho tới một hôm, má đi đâu về, đưa cho Hạnh la liệt túi xốp, mở ra nào váy ngắn váy dài đầm đủ kiểu, còn có mấy sấp vải may áo dài nữa. Của con nè. Hạnh ngạc nhiên. Nhưng chưa tới Tết mà. Má xoa đầu Hạnh. Con gái sắp lấy chồng thì phải ăn mặc cho tươm tất. Từ giờ, chiều thứ 7, anh Phong sẽ tới đón con đi chơi đấy. Mấy chị xuống lại nhau nhau. Là sao? Là sao vậy hả má? Thì họ chấm con gái út của má rồi. Đàng trai sẽ làm lễ bỏ rượu, chờ Hạnh tốt nghiệp đại học rồi cưới. Hạnh ngơ ngác. Ủa? Chứ không phải họ chê con hả? Má vuốt tóc Hạnh. Con gái má xinh đẹp ngoan ngoãn như vậy, ai mà chê được chứ? Thế là từ hôm đó nhà vui như Tết. Chiều thứ 7, mấy chị lại xúm nhau chọn váy áo, giày dép, cột tóc cài nơ cho Hạnh. Rồi núp sau rèm cửa nhìn Hạnh sóng đôi với mắt kính bước lên chiếc xe hơi sang trọng. Thứ 7 nào cũng vậy, từ 5 giờ tới trước 8 giờ. Mấy chị hồi hộp đợi tiếng xe hơi đỗ xịch trước cổng, tiếng chào hỏi lễ phép của Phong là lôi tuột Hạnh vô phòng tra tấn. Hôm nay đi đâu? Ăn kem. Rồi đi đâu nữa? Tới nhà sách. Thế hắn nói gì với em? Chuyện học hành. Rồi sau đó? Đi ăn tối, chỗ có nhiều món ngon lắm. Chị Nguyệt thì thầm. Nói nhỏ chị nghe. Anh ta có nắm tay em, có hôn em không? Hạnh lắc đầu nguầy nguậy, Đâu có. Chị Đoan kết luận. Sao chuyện tình cảm của hai đứa này toàn là kem, sách vở với đồ ăn không vậy trời? Má gật gù nói, chứng tỏ nó là người đàng hoàng đấy. Không biết có phải việc hẹn hò dù chỉ là kem, sách vở và đồ ăn của Hạnh đã tác động tới mấy chị, hay như là má nói là do Hạnh có duyên mở hàng mà sau đó từng bà chị lũ lượt dắt bạn trai về ra mắt với ba má. Ai cũng đặt chuyện cưới xin, làm má rối mù lên. Bây giờ má không còn lo chuyện mấy hũ mắm treo trên dàn bếp nữa, mà vấn đề nan giải là phải sắp xếp cho ai cưới trước cưới sau. Giọng đọc Hải Yến vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Lấy Chồng của tác giả Huỳnh Thị Thu Trang. Câu chuyện tìm bến đỗ cho đời người con gái vốn là nỗi sốt ruột của nhiều người trở nên dễ chịu dưới ngòi bút trẻ trung, dễ chịu của tác giả. Đó là cảm nhận chung của biên tập viên về truyện ngắn này. Ông bà ta có câu ví von, con gái lớn như bom nổ chậm trong nhà. Câu chuyện lấy chồng đã trở thành nỗi lo lắng, sốt sắng, thậm chí ám ảnh thường trực với những gia đình mang tư tưởng truyền thống khi có con gái đến tuổi gả chồng. Huống chi với gia đình trong chuyện ngắn này, có tới 5 cô con gái thì có tới 4 cô đã trưởng thành. Cô nào cũng học hành chữ nghĩa nhưng lại hờ hững chuyện trăm năm. Chẳng trách ông bố bà mẹ cuống cuồng lo đứng lo ngồi, sùng sục viễn cảnh con gái ế ẩm. Thấu hiểu tâm trạng và cảnh huống éo le ấy, nhưng tác giả Huỳnh Thị Thu Trang lại thể hiện suy nghĩ và lối hành văn đầy hiện đại, trẻ trung. Vẫn là câu chuyện gái lớn gả chồng vốn nhiều nỗi niềm ấy, nhưng ta không cảm thấy hơi hướng nặng nề bí bách, bởi lẽ 4 cô gái đều được xây dựng với lối suy nghĩ tiến bộ, không bó buộc và nói năng hành xử trong sáng dễ thương. Bậc sinh thành dù lo lắng chuyện trăm năm của các con, nhưng đều là người hiểu biết, tế nhị. Cô con gái út là dòng chảy mát lành giữa suối nguồn gia đình đầm ấm yêu thương. Giữa dòng đời xô đẩy, chẳng thể biết trước được tương lai mỗi cô gái rồi đây khi rời xa tổ ấm, vòng tay cha mẹ sẽ đi về đâu. Nhưng những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy chắc chắn sẽ còn lưu lại mãi mãi trong tâm trí mỗi người. Mạch truyện tiếp diễn một cách tự nhiên, rõ nét, thể hiện sự tâm lý hồn hậu của người viết, gieo vào lòng người đọc, người nghe những cảm xúc thật nhẹ nhõm. Từ hai định đề, sinh con một đề và gái lớn gả chồng, tác giả Huỳnh Thị Thu Trang đã biến tấu cho câu chuyện muôn đời trở nên gần gũi, bởi là con gái và có con gái đều thật tuyệt. Em hát hồ ca ấy, lúa mùa này đêm mong, hạnh phúc trên đôi tay, nơi anh đã gieo mầm. Chiều nay anh dù xa, hoa nói với anh tổ tay nên duyên vẫn gần nhau như hoa lúa cuộc đời. Lúa yêu khắp trời thắm cùng người, tay lúa yêu cuộc đời nên xanh khắp nơi ruộng đồng, tóc lấp lánh mặt hồ cho hoa em ngào ngạt, hương hoa bay ngào ngạt làm hoa em gọi mùa mùa xuân. Thưa các bạn, sự xuất hiện của tác phẩm Sóng Biển Rì Rào đã đưa tên tuổi Trương Anh Quốc đến gần hơn với công chúng, và đặc biệt được các nhà văn đánh giá cao. Nhà văn Hồ Anh Thái cho rằng, Trương Anh Quốc có lối dẫn chuyện độc đáo và nhiều bất ngờ mà hợp lý, điều ấy bao giờ cũng đòi hỏi sự lành nghề văn chương. Hiếm có nhà văn ở ta viết được một tác phẩm đậm đặc chất viễn dương tươi nguyên và hấp dẫn như thế này. Thêm nữa, anh là người ngoại đạo văn chương, Nhưng khi đã dấn thân, Trương Anh Quốc bộc lộ những phẩm chất của một người cầm bút chuyên nghiệp và thực sự nghiêm cẩn với nghề. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay sẽ gửi tới các bạn hai sáng tác của nhà văn Trương Anh Quốc. Truyện ngắn thứ nhất có tên Đất Lạ. Chúng ta sẽ thấy có bóng dáng người thủy thủ trong câu chuyện này. Mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Tạnh mưa, trời dần dần quang đãng nhưng vẫn còn se lạnh. Xe cộ ù té chạy chen chúc nhau, những con chim sáo thôi tránh mưa bay nhảy trên cành cây bãi cỏ hót líu lo. Hai anh em cũng đón xe đi lên phố. Mình đi tới đâu đi anh? Anh cũng mới đến lần đầu như em thôi, cứ đi đại đi. Hai anh em ra đường vẫy rồi leo trên xe buýt. Chiếc xe buýt cũ mềm, qua khúc đường xấu cứ sóc lên hụp xuống lộn cả ruột non. Con đường cảng, xe tải nặng nối đuôi nhau thế kia. Vào mùa mưa rồi, đường xá nào chịu cho thấu. Xe buýt chen nhau với xe tải, lúc vượt lên, lúc dừng lại rước khách. Xe chật như nêm cối mà chạm nào cũng dừng. Hay là có người phụ nữ này xinh? Người phụ nữ tay cầm chiếc giỏ bước lên xe nhanh nhẹn. Ồ, xinh thiệt! Hai anh em trầm trồ, sống mũi thẳng, nước da ngăm đen khỏe khoắn, đôi mắt sáng và mái tóc hơi xoăn xoăn lòng vòng trước trán. Hết chỗ ngồi, người phụ nữ đứng gần chỗ hai anh em Dương. Xin chào, xin chào. Người phụ nữ chào lại và cười thật tươi. Hàm răng đều trắng lóa, nước da ngăm đen làm cho hàm răng lại càng trắng hơn. Chà, phụ nữ Philippines vui tính thật. Mùi nước hoa tỏa ra thơm dịu dịu. Hải bỗng trở nên hoạt bát hơn thường ngày. Cô đi đến đâu? Tôi đến chợ, còn các anh? Chúng tôi cũng đến chợ. Hải nói thế, chứ biết chợ là chỗ nào đâu. Anh nhoẻn miệng cười. Người phụ nữ cũng cười đáp lại thật tươi. Các anh là thủy thủ à? Đúng rồi, sao cô biết? Nhìn là biết ngay mà. Kỳ lạ thật. Thủy thủ có điểm gì đặc trưng? Hay là người nước ngoài đến đây toàn là thủy thủ nên cô ta đoán vậy? Cô nhìn vào mắt Hải lại cười. Chồng tôi cũng là thủy thủ mà. À, thì ra là vậy. Thủy thủ có mùi mặn của biển. Thủy thủ ăn nói to và vô duyên. Thủy thủ thế này, thủy thủ thế kia. Hàng chục câu hỏi trong đầu Hải chẳng biết là câu nào đúng. Đi biển đã quen rồi, cũng không nhớ mình đã đi được bao lâu. Hải liền nhẩm tính, nhưng mà đến ngày về nghỉ phép cũng còn lâu lắc. Hôm nay gặp người phụ nữ Phi này, Hải chợt thấy nhớ nhà quá chừng. Người phụ nữ này cũng có chồng đi biển, ở nhà một mình chắc buồn lắm. Những người vợ có chồng thủy thủ chịu nhiều thiệt thòi quá. Những việc cần đến bàn tay đàn ông lúc đêm hôm tắt lửa tối đèn, lúc giông bão thì sao? Ở Philippines này, mưa bão hầu như quanh năm. Chắc người phụ nữ phải cứng cỏi lắm mới chịu được khi chồng vắng nhà biển biệt. Mà đàn ông con trai Philippines đi biển đông nhất thế giới. Họ có hiệp hội những người làm việc trên biển. Họ coi thủy thủ là một nghề, chứ có như người mình đâu. Người mình đi vài năm có vốn lận lưng rồi lên bờ tìm một nghề khác nhẹ nhàng hơn. Người Phi chọn nghề là đi suốt đời. Nhà nước Philippines khuyến khích xuất khẩu lao động. Xuất khẩu lao động, họ không tốn cơm, không tốn nước uống, không làm ảnh hưởng môi trường quốc gia họ mà lại mang đô la về. Đó là lãi ròng. Hải cứ suy nghĩ vu vơ, cho đến khi xe dừng lại trước cổng một cái chợ. Người trên xe ùa xuống bước vào chợ. Anh em Hải còn chưa biết đi lối nào thì người phụ nữ xinh đẹp lúc nãy lại kế bên lúc nào chẳng hay. Có cùng đi chợ với tôi không? Có chứ. Hải gật gật đầu, Dương cũng gật gật đầu. Đi để xem chợ xem hoa ngày Tết thế nào, và nếu có mua gì thì cũng không bị chém chặt. Người bán hàng trên chợ chém chặt khách lạ phải biết. Với lại, được đi dạo chợ với người phụ nữ bản địa xinh đẹp thế này thì còn gì tuyệt bằng. Hải bước vội tới cầm giùm chiếc giỏ rồi bước sánh vai. Dương đi theo sau tủm tỉm cười. Thấy dưa hấu bên sảng ngon quá, da xanh rì căng mọng, người ta bổ ra trưng đỏ tươi. Mấy hạt bé tí đen tuyền càng làm cho dưa hấu đỏ thêm. Dương liền mua một quả thật to. Ôm đi một đoạn rồi định gửi, nhưng lạ lắc không biết gửi đâu. Quay lại chỗ bán thì sợ lạc mất Hải. Bỏ đi cũng tiếc. Thế là Dương đi chợ mà chẳng mua được gì ngoài trái dưa hấu. Dương rút ra được kinh nghiệm. Khi đi chợ không nên mua dưa hấu hay vật gì nặng trước. Chợ thiệt đông. Có lẽ người ta đi chợ mua sắm chuẩn bị Tết. Người phụ nữ cũng mua thiệt nhiều đồ, nhất là của hành. Người Phi chúng tôi rất thích hành. Người phụ nữ nói, đúng rồi, hành tỏi chống bệnh tật. Ở đất nước chịu nhiều gió bão này phải ăn nhiều hành. Mua thịt cá rau củ đến mua thêm gạo mắm muối. Cái giỏ căng cứng. Hải đi theo xách phát mệt, mồ hôi túa ra nhưng vẫn tươi cười, cười cho bớt mệt. Mua xong thì trời cũng đã sầm tối. Cũng may trời tối, chứ không người phụ nữ mua thêm nữa không biết sao mang cho hết. Thấy Hải vui tính, người phụ nữ rủ cùng về nhà nấu ăn tối. Đó cũng là cách trả công cho người đã nhiệt tình giúp mình cả buổi chiều. Hải gật đầu ngay mà không cần suy nghĩ. Hải thấy mình sao có số ăn uống. Từ khi còn nhỏ, đi đến đâu cũng gặp dỗ quẩy hay là tiệc tùng bất ngờ. Lần này sang Phi, vừa đi phố, đã gặp người phụ nữ xinh đẹp lại được rủ về nhà nấu nướng. Thế thì còn gì hơn? Người phụ nữ vẫy chiếc taxi chất hết đồ lên sau cốp. Cả ba người cùng ngồi vào xe. Trước khi đóng cửa, Hải nhìn thấy một tiệm bán nước ngọt, liền nhảy xuống mua một thùng bia Heineken. Bia Heineken sản xuất công nghệ Philippines ngon gấp mấy lần bia sản xuất ở Hà Tây. Bọt trắng và thơm phương phức, khi uống đến đáy lon không có vị đăng đắng. Mỗi lần đến Phi hay là Singapore thì ai nấy đều mua bia trữ trong phòng là vậy. Người phụ nữ chỉ đường cho taxi chạy. Xe chạy theo một đường khác con đường đi lúc nãy. Sao không đi về nhà? Về nhà chứ đâu. Lúc chiều, tôi lên nhà mẹ chơi rồi đi chợ luôn. Nhà ở phía này này. Hải đâu biết phía nào ra phía nào đâu. Xe băng qua cánh đồng cỏ, lúc thì qua một đồi cỏ xanh ngắt rồi đỗ xịch trước cửa một ngôi nhà mới xây xinh đẹp. Trước sân nhà có vuông cỏ xanh rì và mấy chậu hoa đang bắt đầu trổ hoa. Hải móc bóp trả tiền taxi. Người phụ nữ ngăn lại, nhưng Hải ra hiệu cho tài xế khỏi phải thối lại. Hải và Dương phụ tài xế khiêng đồ đạc từ cốp xe xuống đất hết rồi bê vào nhà. Nhà vắng không có ai. Người phụ nữ mở cửa để Hải và Dương bê đồ vào nhà bếp. Có con chó kiểng lông trắng muốt chạy ra mừng mừng. Nó liếm liếm vào chân Hải. Ô kìa, lạ lắc mà cũng mừng. Con chó thật hiền. Những nhà nuôi chó hiền thì cũng rất hiền và mến khách. Bên trong có mấy đôi dép trẻ con nhỏ xíu. Hải quay ra, cũng là lúc đứa trẻ đi học về, có xe đưa đến tận nhà. Dương lại ghế salon ngồi bật tivi xem. Chút xíu lăn quay ra ngủ lúc nào không hay. Hải không biết chút nữa chủ nhà sẽ mời khách ngủ ở đâu đây. Có khi nào... Hải nhìn xuống đôi chân thon dài. Một mảng săn chắc của người phụ nữ lộ ra sau váy. Hải nhích lại ngồi gần hơn một chút. người phụ nữ liền đứng dậy. Rất cảm ơn các anh. Lâu rồi nhà tôi mới có tiếng đàn ông và không khí ấm áp thế này. Nhưng đã đến giờ đi ngủ. Xin mời các anh về cho. Khuya thế này thì làm sao mà đi được? Hay là... nhanh lên, không đi tôi gọi cảnh sát đấy. Rất dứt khoát, người phụ nữ lại chỗ vách tường làm như nhấc máy điện thoại bàn. Hải lật đật bước lại bên ghế salon. Dậy, dậy đi, ta phải đi về thôi. Dương ngái ngủ ú ớ, không biết tại sao đang ngon giấc như thế này lại bị đánh thức. Người phụ nữ mở cửa, hai người bước ra xong liền đóng cửa lại. Hải sực nhớ là chưa hỏi tên của người phụ nữ. Quay lại nhìn, bên trong đèn đã tắt tối hù. Hai anh em lang thang ra đường, lầm lũi bước. Vừa đi vừa ngoái đầu lại xem người phụ nữ có đổi ý không, có gọi mình ở lại không. Nhưng không, cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Không biết một buổi chiều hên hay là xui, cũng không dám trò chuyện to, sợ đánh động chó hàng xóm sủa. Mà giờ này thì đâu còn taxi nữa, mà cũng đâu có số điện thoại của taxi. Đi lơ ngơ quá giờ giới nghiêm thế này, cảnh sát tuần tra mà gặp là bắt gô cổ lại. Đi một lúc thấy mệt, hai anh em bèn ngồi phệt trên bãi cỏ vệ đường nghỉ chân. Trăng sáng rọi trên đồng cỏ, ướt đẫm sương đêm, long lanh lạnh buốt. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Đất Lạ của nhà văn Trương Anh Quốc, biên tập viên Văn Nghệ có những cảm nhận. Chuyện ngắn Đất Lạ, Trương Anh Quốc đã kể về một câu chuyện diễn ra ở một quốc gia khác, nhưng mỗi chúng ta đều đồng cảm chia sẻ được. Bởi dẫu ở quốc gia nào, người làm nghề đi biển xa nhà lâu ngày đều nhớ nhung, thèm khát tình cảm gia đình, mong người yêu của mình chung thủy. Và ngược lại, người ở đất liền cũng luôn hướng vọng, khao khát chờ đợi người thân trở về. Người phụ nữ Philippines xuất hiện cho ta một cảm giác nhẹ nhõm, gần gũi và đầy thiện cảm. Tình huống chuyện khá bất ngờ khi cô ấy mời Hải và Dương cùng đi chợ, về nhà, nấu cơm và ăn tối. Sự việc diễn ra tự nhiên, vui vẻ, thân thiện, có cảm giác họ là bạn bè từ lâu. Hải bỗng nảy sinh tình cảm và muốn gần gũi với người phụ nữ ấy. Trong khi Dương ngủ say ngoài phòng khách, Hải tiến lại người phụ nữ. Nhưng thật bất ngờ, cô ấy đứng dậy, dứt khoát và thẳng thắn, mời cả hai rời khỏi nhà mà không giữ qua đêm cho ngủ nhờ. Tình tiết này đã nói lên tất cả, rằng người phụ nữ ấy dẫu có chồng là thủy thủ đi biển biệt, rằng cô ấy có thể rất thiệt thòi về tình cảm, thân thiện và hiếu khách, nhưng không thể đáp lại thứ tình cảm vụt qua, chóng vánh. Đó phải chăng là một phát hiện của tác giả về phẩm tiết của người phụ nữ ngoại quốc này, và đằng sau câu chuyện hàm chứa sự trân trọng đong đầy. Không chỉ có thế mạnh ở những trang văn viết về biển cả, đời sống thủy thủ, mà những trang truyện ngắn về đất liền của anh cũng hết sức đời thường, dung dị. Mời các bạn tiếp tục nghe truyện ngắn thứ hai, Bà Lên Máy Bay, của nhà văn Trương Anh Quốc qua giọng đọc Hồng Huệ. Con gái gọi điện: con không về được. Ngày ngày cơm nước đưa đón tụi nhỏ đi học. Ngày thường tụi nhỏ đến trường cả ngày, hè còn phải học thêm học bớt. Mẹ vô chơi cho thuận tiện. Vé máy bay con đã đặt rồi, ngày đó giờ đó mẹ đón xe buýt ra. Có bé tí con anh hai chọn học cũng gần đó, dắt vô sân bay làm thủ tục dùm. Trong này có con đón. Ngồi máy bay chưa ấm chỗ thì đã tới nơi rồi. Mẹ không lo đi sớm, ít bữa cao tuổi con muốn đi máy bay họ cũng không cho mình đi đâu. Thôi vậy cũng được, bà lẩm bẩm. Phải đi thăm con cháu chứ, chờ chúng về có khi đã xuống lỗ không chừng. Bà chuẩn bị quả cáp, gạo nếp nén tiêu tỏi, nải chuối, trục chanh, vài ba trái dưa leo. Bà không quên hái nhiều trái cây, loại cháu ngoại rất thích. Bà đóng thùng cạc tông, cuộn băng keo dư, còn bỏ vô giỏ xách tay. Giữa đường, lỡ thùng đồ có bị toạc ra, còn có cái để dán. Con gái dặn đi không cho khỏe, đừng mang vác cho nặng. Trong này ra siêu thị đầy, không thiếu thứ chi, chỉ thiếu tiền. Bà lại lẩm bẩm: đồ siêu thị phải tốn tiền, lại không biết nguồn gốc xuất xứ. Còn ba thứ cây nhà lá vườn tươi rói đây, bán rẻ rề, mua lại mắc. Thăm con cháu, ai lại cắp nón đi không? Đi không vô duyên lắm. Tí bỏ hai tiết giữa ra đón, dắt nội vô sân bay làm thủ tục. Sướng nhất nội đó, biết bao giờ con mới được đi máy bay như nội. Nội nhường vé cho con đi đó. Chỉ với mấy con số này thôi, chứ vé viết chi? Bà mở ghim thò tay vô bì áo lấy mảnh giấy nhỏ. Thời hiện đại chứ có phải thổ tem phiếu của nội đâu. Vé chỉ những con số, gọi là vé số đó nội. Thời đại số, mọi thứ đều quay ra số, nhưng không đúng tên trong mã vé, con có đi được đâu. Hai bà cháu thủng thẳng đẩy xe. Một chị tay xách nách ôm con mồ hôi mồ kê hớt hải chạy đến. Chị bị kẹt xe trễ chuyến, được mọi người khuyên liền liên hệ với quầy của hãng. Một nhân viên nói: máy bay đậu đầy sân, không đi kịp chuyến này thì còn chuyến khác. Hai mẹ con chị sẽ được đi chuyến kế tiếp, nhưng phải bù thêm tiền vé chênh lệch. Nhân viên tra máy vi tính, bấm máy tính cộng cộng trừ trừ. Chị phải đóng thêm chừng này. Giá vé mới bằng giá vé chờ nên hơi cao chị ạ. Đóng thêm, hóa ra tiền vé gần gấp đôi. Chần chừ, chị khách dắt con ra ngoài chờ đón xe ôm xuống bến đi xe đò cho rẻ. Xe ôm không được vô sân bay đón khách, chỉ toàn xe taxi. Xuống bến buổi chiều chưa chắc có xe. Thằng con rùng rằng khóc, không chịu đi xe, cứ đòi đi máy bay. Chiều con, chị miễn cưỡng quay trở lại, miệng méo xẹo. Xe vét khách chót giá còn phân nửa, máy bay vét khách giá kịch trần. Cô nhân viên quay qua nhìn bà, cười vừa chữa thẹn vừa lấy lòng khách. Nụ cười cứ học bài bản, răng có nhe ra, nhưng khuôn mặt không biểu lộ một chút cảm xúc. Hành lý của bà thừa cân, phải đóng thêm tiền. Số tiền sẽ đóng là... Thì ra cô trông mặt để bắt hình dong. Ra cả lẩm cẩm thế kia, nhất định bà sẽ chấp nhận đóng thêm rồi. Thời buổi kinh tế khó khăn, thu được đồng nào hay đồng ấy. Cô nhân viên dùng từ sẽ đóng một cách có chủ ý. Bà đứng trước khung máy dò, nhứ chân rồi rụt lại đến hai lần, không dám bước qua. Nhân viên an ninh bên trong cầm tay bà kéo tiếp sức, nói: bà làm như bước qua cửa xuống địa ngục không bằng. Chẳng có tiếng bíp nào. Nếu máy hú, chắc bà té sấp rụng răng không chừng. Bà mừng quính tới chiếc giỏ nằm chỏng chơ. Một nhân viên nữ ngăn lại hỏi: trong hành lý của bà có vật nhọn? Bà lắc đầu: làm chi có. Cô mở dây kéo, lấy ra một vật nặng nặng hình thù kỳ dị xỉn màu. Vật tròn tròn có sợi xích tòn ten treo một que nhọn. Có phải cây kim hỏa? Bán nghi cô hỏi: gì đấy? Có phát nổ không? Bà cười móm. Ống ngoáy trầu đó con, cái này là chìa ngoáy đấy. Cô nhân viên an ninh chưa thấy vật này bao giờ. Để chữa ngượng, cô bèn móc chai nước suối trong giỏ ra ngoài. Không được mang chất lỏng theo, bà ạ. Cô chỉ chiếc giỏ nhựa đựng đầy các chai nước bị tịch thu bên cạnh giỏ đựng dao kéo thuốc nơ vít. Chai nước cháu nội đưa. Người già hay tiếc của. Bà giật lại. Nhân viên an ninh tròn mắt như chưa từng gặp ai giống bà già này. Nếu nước uống, tối đa chỉ 100ml bà ạ. Bà uống bớt đi. Bà không khát, nhưng mở nắp ráng uống. Vừa uống vừa canh chừng để không quá thể tích cho phép. Bà mò mẫm đến đúng cổng cháu nội đã khoanh tròn bằng bút bi trên vé. Hai mẹ con chị trễ chuyến lúc nãy cũng vừa đến. Chị sẽ đi cùng chuyến bay với bà. Ba bà cháu ngồi một hàng ghế gần nhau cho có bạn. Vừa mới đặt đít, thằng bé đã đòi. Mẹ ơi, cho con uống nước. Nghe vậy, bà tìm chai nước của mình. Mẹ thằng bé nhanh tay đã đẩy chai nước về phía con. Con tự uống đi, thanh niên rồi còn gì. Nhìn chai nước 1,5 lít, bà không khỏi thắc mắc. Sao con mang vô đây được hay vậy? Người mẹ sửa cổ áo lại cho con đáp. Cháu mới mua trong cửa hàng kia đó bác. Thế lát nữa con mang đi được không? Hay phải uống hết hả cháu? Vô tư bác ạ. Bà nhăn mặt gãi gãi mái đầu bạc. Cũng đều là nước uống, sao lại khác nhau giữa bên trong và ngoài cái cửa? Bà ướm hỏi, nhưng kịp dừng lại vì tiếng loa thông báo oang oang. Chuyến bay khởi hành trễ vì lý do máy bay đến trễ. Giờ khởi hành mới là... Loa dứt, chị ngồi bên nhắc lại cho bà nghe và bảo thằng con nằm ngủ chứ ngồi chờ lâu lắm mới đến giờ bay. Thằng bé chạy nhảy lung tung, nó lại tấm cửa kính nhìn máy bay cất cánh. Trời nhập nhoạng tối, dưới đường băng, máy bay chạy lấy chớn, rời mặt đất, lao vút chìm dần trong bóng đêm. Đèn xi nhan chớp liên hồi, thằng bé chăm chú nhìn theo cho đến khi máy bay mất hút, bèn chạy lại hỏi mẹ. Máy bay không bật đèn pha, trời tối, sao bay được hả mẹ? Vì có radar. Thế máy bay có đáp lộn sân bay không hả mẹ? Có GPS. Nếu radar và GPS hỏng giữa đường thì sao hả mẹ? Thôi ngủ đi, đừng hỏi tầm bậy tầm bạ, an ninh đến bắt đấy. Cô soát vé hốt hoảng, thả phịch giỏ sách xuống đất. Cô bên cạnh đưa bộ đàm định gọi. Rồi thì hiểu ngay ra bom là trái táo, các cô cười chưỡng ngượng. Mấy người đứng phía sau xì xào. Bà đã nói từ cấm ở trong sân bay. Coi chừng có ngày làm náo loạn rồi bị phạt. Mấy chục triệu Việt Nam đồng chứ chẳng chơi. Người thì nói sẽ bị cấm bay vĩnh viễn. Có người cãi lại. Khách và hành lý đã qua máy soi chiếu rồi thì sợ gì. Nói từ quái gì chẳng được. Con gái ra sân bay đón từ chiều. Chờ sốt ruột gọi mẹ. Máy ỏ ý e. Đứa cháu gái về phòng trọ gọi cho bà. Máy không liên lạc được. Thời đại số, cố sống chậm, chắc máy bay cũng bay chậm để tận hưởng cuộc sống. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi dòng cảm nhận về chuyện ngắn này. Chuyện viết theo tinh thần trào phúng, một thứ châm biếm nhẹ nhàng dành cho những thói xấu ở sân bay, nơi được coi là mặt tiền, cửa ngõ của một quốc gia. Chọn lối trần thuật từ ngôi kể của người kể chuyện toàn năng, biết hết, câu chuyện hiện lên một cách tương đối điềm tĩnh, dễ đọc. Nhân vật bà già cả, quê mùa hiện lên dọc đường đi của chuyện. Lần đầu tiên bà tiếp xúc với vé số, cũng là lần đầu tiên bà tiếp xúc với sân bay, nơi nhiều thủ tục nhiêu khê. Bà không thạo, bà đầy lo âu, bà tự cố chứng minh theo cái ý nghĩ của một người đầy mặc cảm. Người viết tỏ ra khá am hiểu và tinh tế khi biểu đạt các trạng thái tâm lý phức tạp của nhân vật bà cụ thông qua một số tình tiết khá đắt. Người già thường đơn độc ở mọi nơi, nhất là những nơi xa lạ. có khi đơn độc ngay chính trong ngôi nhà của mình. Hãy nhìn cách mà thiên hạ đối xử với người già và trẻ em, sẽ biết văn minh của đất nước ấy như thế nào. Đọc câu chuyện Bà Lên Máy Bay, thấy được một tấm lòng đôn hậu mát lành của người sinh ra nó. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Vân Khánh, phát thanh viên Hồng Huệ, Việt Hùng, kỹ thuật viên Bích Phượng biên tập và dàn dựng đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.